Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1509, chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diên ăn điểm tâm, Lê Sa kêu tiếng lợn. Lúc cùng ra ngoài đi bộ với Hứa Trúc Linh, cô cũng đi theo. Ở bên ngoài ăn cơm chưa? Ké một chút cơm rồi lại tiếp tục kêu. Cả ngày, không có chỗ nào mà cô không theo. Không có lúc nào vắng mặt. Diên cảm thấy mình cũng sắp bị cô đì cho ra bệnh thần kinh luôn rồi. Bóng đêm tối tăm, liền trực tiếp đón đầu cô kéo vào trong sân. Gió đêm thổi, có chút lạnh, cô theo bản năng tự ôm lấy mình. Cảnh giác nhìn anh muốn làm gì? Muốn giở trò với tôi à, nghĩ hay nhỉ? Nhìn tôi giống cái dạng thiếu đàn bà đến thế à, Diên khinh bỉ nói. Anh không thiếu đàn bà, nhưng anh lại thiếu loại người giống tôi. Cái loại xinh đẹp như hoa, dáng người hoàn mỹ đó. Chứ chẳng lẽ dáng người tôi chưa đủ tốt, mặt không đủ xinh, da không đủ trắng sao? Cô chớp mắt to, sáp lại gần, cười hi hi. Diên nghe vậy, mắt phượng hẹp dài không nhịn nổi mà nheo lại. Anh không thể không thừa nhận Lê Sa rất đẹp. Có một loại phong tình khác với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Tựa như đóa hoa sinh đôi. Một đóa quyến rũ, một đóa tinh quái. Nhan sắc cùng dáng người của cô tất nhiên là loại cao cấp. Hơn nữa học thức và gia giáo lộ ra lúc ấy không khác gì với loại hơi thở tôn quý được bồi dưỡng từ thời sơ sinh. Tuy rằng cô có chút càn quấy nghịch ngợm, nhưng những lúc mua sắm dùng cơm hay giao tiếp với người xa lạ đều có thể cảm nhận được thái độ đúng mực tốt đẹp trung hòa với quý khí bẩm sinh. Đó, cơ mà sâu kín bên dưới, lại tựa như thay đổi thành một người khác, cực kỳ ngang bướng, khác với bông hồng có gai Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Cô chính là một đứa nhỏ gian manh, một bé mèo hoang nhỏ bình thường. Sao anh không nói gì? Không phản bác được sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là cảm thấy cô tự nghĩ mình hay quá. Không biết xấu hổ thôi. Cái tên này, anh rốt cuộc là có chút thẩm mỹ nào hay không hả? Nhật Kinh Lê Sa khó thở. Cái người này không khen nổi mình một chút sao? Người ta đều thích mình. Nhưng sao anh ta lại chán ghét mình như vậy cơ chứ? Không thèm nói với cô thêm mấy câu, cô không khỏi cảm thấy có chút mất mát, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Quên đi, anh tìm tôi làm gì? Không có gì thì tôi đi nhé. Không cần trả lại tiền, cô đang lãng phí thời gian của tôi. Lúc tôi ở cùng Hứa Trúc Linh không thích có người khác quấy rầy. Cô rất ồn ào, ách, anh nói trắng ra, mặt đỏ ửng, cô bị ghét bỏ. Rất rõ ràng luôn rồi. À, được rồi. Cô cúi đầu, tâm tình cực kỳ tệ. Diên thấy vậy mới nhận ra lời mình nói có hơi nặng. Nhưng anh không hạ mặt mũi xuống được mà an ủi. Đành phải cố nhịn, quay người rời đi. Trong khu vườn lớn, chỉ còn bóng dáng lẻ loi của cô. Cơ thể đơn bạc, gió lạnh thổi tới. Lòng cũng lạnh thấu. Cô hít hít cái mũi. Nước mắt trong suốt rơi xuống. Ở nhà không có ai thích. Tới nơi này vất vả lắm mới được mọi người thích. Nhưng vẫn có người chán ghét mình như cũ. Ngay lúc cô đang khổ sở, lại được điện thoại nhớ thương tới. Chuông báo không có ghi chú, nhưng dãy số này lại rất quen thuộc. Cô căng thẳng, nhưng vẫn biết, chuyện nên tới có trốn cũng không thoát được. Cô do dự thật lâu. Mới cô lấy dũng khí nhận điện thoại. Cô dùng tiếng Nhật mềm mại cung kính gọi. Chị, em còn biết có cô chị này đấy hả? Không rên một tiếng đã rời khỏi nhà. Em có biết mọi người trong gia tộc lo lắng thế nào không? Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử quở mắng. Họ thì lo lắng cái gì cho em? Lo rằng em sẽ giống như bà ngoại, khiến họ mất mặt, nảy sinh biến cố với hôn lễ hoàng thất. Hay là lo em chết rồi, sẽ không có cách nào ăn nói với thân vương. Nếu em biết, sao còn không trở về? Người của chị theo dõi em còn dám trốn tránh. Em thế mà lại còn ở chung với kẻ thù của gia đình. Rốt cuộc là em muốn làm cái gì? Đây xem chừng là kẻ thù của gia đình, hay là kẻ thù của chị. Nhật Kinh Lê Sa không nhịn được mà phản bác. Câm miệng, đầu kia điện thoại giận dữ quát lớn. Mặc dù trong lòng cô còn ngàn vạn lời, cũng cố nén lại, mím môi không nói một lời. Em là em gái chị. Đừng quên họ tên em là gì. Không phải em đang ở cùng với Hứa Trúc Linh à, đây chính là lúc ra sức vì gia đình ta. Thừa dịp cô ta mang thai mà giết đi. Chị, đừng có đặt ân oán của chị lên người em. Em sẽ không giúp mọi người làm việc xấu đâu. Lợi ích gia tộc chả có lấy nửa điểm vào đến tay em. Còn muốn em trả giá cho nó. Còn nữa, chị lấy gì mà đấu với Cố Thành Trung? Chị cứ nhắm mà đấu với anh ta là được rồi. Vì sao còn muốn liên lụy người ngoài? Hứa Trúc Linh cũng chưa từng nghĩ tới việc hại chị cơ mà. Chị, em vẫn luôn biết bàn tay chị không sạch sẽ. Không thể ra ánh sáng. Chị có tài có trí buôn bán. Chị không thua kém gì một người đàn ông cả. Vì sao cứ phải dùng cách thắng mà không vũ lực? Chị định để cho người ta nhìn chị. Nhật Kinh Lê Sa, cô còn chưa nói xong. Đã bị Xuyên Lăng Tử cắt ngang. Em gái luôn nghe lời nhu thuận của cô ta. Mới trốn đi có bao lâu? Sau khi ở chung với Hứa Trúc Linh. Thế mà dám giúp cô ta nói chuyện rồi. Dám phản chiến trở lại cơ đấy. Chị đừng có mơ, em sẽ không giúp chị làm việc xấu. Em cũng sẽ không về nhà đâu. Dứt lời, cô cũng không để cho Xuyên Lăng Tử nói lời nào mà cắt cuộc gọi. Tắt máy xong, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được nữa mà suy sụp ngồi dưới đất. Ôm chặt lấy chính mình chật vật khóc. Cũng không biết cô khóc bao lâu. Cuối cùng hắt xì một cái mới cảm thấy hơi lạnh. Chống tay đứng dậy định trở về phòng. Nhưng vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy Diên trước cửa sổ. Từ cửa sổ này có thể thấy được toàn bộ sân vườn. Không sót chỗ nào, trong chớp mắt, cô chột dạ, tựa như kẻ trộm bị bắt gian. Trái tim run rẩy kịch liệt. Anh ta đứng đây từ bao giờ? Nghe thấy cái gì rồi? Không đúng, sao anh ta lại có thể đứng đây nghe lén cuộc gọi của mình chứ? Cho dù không nghe thấy cũng bị coi là rình xem đấy. Anh, sao anh lại ở đây? Cô vừa mới gọi điện thoại với ai? Người của Nhật Kinh à? Anh nghe hiểu được tiếng Nhật. Dĩ nhiên là tôi nghe hiểu được. Chỉ tiếc là cách quá xa. Tôi không nghe rõ cho lắm. Chắc chắn là người Nhật Kinh. Sao? Muốn tới bên cạnh mà làm hại Hứa Trúc Linh à? Tôi ở đây mà cô cũng dám. Anh từng bước tiến lên, bóp cổ cô, Nhật Kinh Lê Sa kinh ngạc nhìn anh. Tuy là anh chưa bao giờ thích cô, nhưng cũng chưa từng hung ác như vậy. Đôi tròng mắt hóa màu xanh đen, ánh mắt hạ thấp mang theo sát khí nồng đậm. Anh ta thực sự muốn giết mình. Cô cảm nhận được, tôi không có. Cô cực lực giải thích, nhưng lại cảm thấy ba chữ này thật sự quá yếu ớt vô lực. Ngay ngày mai. Cút về cho tôi, đừng có mà xuất hiện trước mặt Hứa Trúc Linh lần nữa. Nếu cô dám làm hại cô ấy, tôi sẽ làm cho cô chết không có chỗ chôn. Anh lạnh lùng nói, buông lỏng tay, cô cũng chật vật ngã trên đất. Anh xoay người muốn rời đi, lười chẳng muốn nhìn thêm một cái lại bị Lê Sa gọi. Dựa vào cái gì, cách chương.